Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 chém giết. Tứ tượng thú như thủy triều giống nhau. Giang Nam Nhứ lại là đang tìm kia tứ tượng tiểu thú tung tích. Tứ tượng tiểu thú thân tài thấp bé. Hơn nữa này vốn là không gì pháp lực. Tự nhiên là tránh né ở nơi tối tăm. Giang Nam Nhứ tìm nửa ngày không có kết quả. Chỉ phải từ bỏ, những cái đó tứ tượng hành vi man dợ động cực nhanh. Trước mắt thổ sơn hoàn toàn không thể ngăn cản này đi tới nện bước. Chỉ thấy chúng nó trèo đèo lội suối. Không bao lâu liền vượt qua thổ sơn. Kia thổ sơn vốn là các quân sĩ pháp thuật ngưng tụ. Lại khó có thể ngăn cản những cái đó hăm hở tiến lên tứ tượng thú, khởi. Kia nghê soái vẫn là đứng ở đội ngũ đằng trước. Phía trước nhất tứ tượng thú khoảng cách hắn cũng bất quá vài chục trượng khoảng cách. Lúc này lại thấy nghê soái không chút hoang mang. Cao giọng quát, khởi, tật, nghê soái nói âm rơi xuống. Phía sau màu xanh lục quân sĩ ôm thành một đoàn. Từng người ra chiêu, đạo đạo băng chùy đâm ra. Đem những cái đó tứ tượng thú đều đinh ở mặt đất phía trên. Tứ tượng thú tu vi vốn là không cao. Lại là dùng số lượng ưu thế. Vì hậu phương yêu thú lấy được thời gian, phanh. Sơn thể đột nhiên phát ra một trận động tĩnh. Tự trung gian nứt ra mở ra. Nguyên lai là có yêu thú lẻn vào đến mặt đất dưới. Đột nhiên tự phía dưới nền đất chui ra. Đem vắt ngang ở bên trong thổ sơn đâm nứt thành hai nửa, thổ sơn một nứt. Kia nghê soái vẫn là đứng thẳng bất động. Hắn phía sau quân sĩ lại là không ngừng. Vội vàng có người tiến lên. Đem kia nghê soái giữ chặt, kéo vào tới rồi trong trận, nghê soái một triệt, đều có màu lam quân sĩ lên không? Giang Nam Như không biết những cái đó màu lam quân sĩ bản lĩnh. Còn chưa chớp mắt, lại thấy trên bầu trời xuất hiện đủ mọi màu sắc lưu quang. Nguyên lai, những cái đó màu lam quân sĩ cư nhiên từng người tế ra chính mình pháp khí, Giang Nam Như lúc này mới xem minh bạch, quân sĩ nhan sắc bất đồng. Trình độ tự nhiên cũng bất đồng. Trước mắt mới thôi. Nhưng thật ra lấy này đó màu lam quân sĩ trình độ tối cao. Bọn họ ở giữa không trung tế ra pháp khí. Pháp khí hình thức bất đồng. Tự nhiên từng người quang mang cũng khác nhau. Mới có đủ mọi màu sắc lưu quang xuất hiện. Phía trước tứ tượng thú tự hồ là đã nhận ra nguy hiểm. Cư nhiên sợ hãi lên. Tự tại chỗ đình chỉ. Tiện đà xoay người về phía sau. Trên bầu trời pháp khí từng người lưu truyền, hoặc là xích hồng sắc, hoặc là màu xanh lá, hoặc là màu lam, đạo đạo lưu quang, giống như là hoa mỹ cầu vồng giống nhau, tự không trung lưu truyền, trên mặt đất sát sinh, không bao lâu, xung phong mà qua tứ tượng thú bị tàn sát sạch sẽ. Những cái đó quân sĩ tựa hồ cũng không tận hứng giống nhau. Trong tay pháp khí vung lên. Cư nhiên hướng về phía trước yêu thú đàn mà đi, phụt. Pháp khí đâm vào yêu thú thân thể. Phát ra thân thể cùng kim loại đụng chạm tiếng động. Thanh âm kia cực kỳ khiếp người. Nghe vào trong tai, giống như là dùng đao rìu phách chém gân cốt giống nhau, yêu thú nhiều có ngã xuống. Nhưng nhanh chóng dựa sát tới rồi cùng nhau. Một ít thực lực nhỏ yếu yêu thú. Thấy phía trước quân sĩ lợi hại. Đã sớm xoay người mà chạy. Trong lúc nhất thời, những cái đó tiến công yêu thú đột nhiên thiếu một phần tư, leng keng. Tự yêu thú đàn chung, đột nhiên xuất hiện một đám tê giác. Những cái đó tê giác song song mà chạm, cư nhiên hướng về những cái đó pháp khí đón đi lên. Pháp khí đập tới rồi tê giác trên người. Phát ra kim loại giống nhau tiếng vang, lại là không hề có thương tổn, hỏa thỉ đội muốn tới. Kia Nhậm Vạn Đạt tựa hồ gặp qua vô số lần chinh chiến. Ở một bên giải thích nói, hỏa thỉ đội. Giang Nam Nhứ lại là không biết. Nghi hoặc nhìn Nhậm Vạn Đạt. Quả thực, khoảnh khắc lúc sau, tự trận hình phía sau. Xuất hiện một đội thân xuyên xích hồng sắc quần áo người. Bọn họ mỗi người trên người đều cõng một phen đoàn cung. Đoàn cung thượng mơ hồ có màu đỏ lưu quang chớp động. Nguyên lai là không tầm thường pháp khí. Hết chương.